Chương 3302, ngươi, làm ta không có tính khí sao? Thứ hai bạo. Không thể ưu tựa nờ dê toàn bộ thân ra vùi đầu vào cái này đánh cược bên trong thì là gào khóc. Có người thậm chí ngồi tại trên mặt đất nước mắt chảy ngang, song quyền kích đánh lấy mặt đất, trên mặt tràn đầy đều là hối hận. Bọn hắn không ít người coi là cái này là một cái cực tốt phát tài cơ hội, đem chính mình toàn bộ thân ra, thậm chí là nâng mượn nợ bên ngoài, mượn không ít thân bằng hảo hữu long huyết tử tinh, toàn bộ vùi đầu vào bên trong. Kết quả hiện tại, tất cả đều hết rồi, có người hoan hỉ, có người sầu, có người gào khóc, nhưng cũng có người cười ha ha. Nay lúc, trên khán đài những cái kia vượt qua triều ca thiên tử thành chung quanh cường giả, cùng chuyên trước cửa đến xem lễ người, từng cái thì đều là như có điều suy nghĩ. Bọn hắn bị Trần Phong thực lực làm chấn kinh. QNZ ý thức được, cái này quật khởi tại gia tộc Hiên Viên nội tông thiếu niên, đã là dần dần trưởng thành là chín đại thế lực tuổi trẻ trong đồng lứa người nổi bật. Đã là một cái không thể bỏ qua thế lực, là một cái cực kỳ cường đại cường giả trong lòng bọn họ đều là tại nhớ, sau khi trở về phải làm thế nào cùng gia tộc trong tông môn những người kia bẩm báo. Trong đó có không ít người cũng đều mua Trần Phong thua, nhưng là lúc này lại không có quá nhiều thất vọng tâm tình. Tại bọn hắn mà nói, nhìn thấy lần này đại chiến, mang cho bọn hắn xa so với những cái kia long huyết tử tinh muốn chân quý được nhiều. Đại chiến đã hoàn tất, đám người cũng liền nhao nhao rời đi. Không ít triều ca thiên tử thành phụ cận cường giả, thì là mang theo vẻ lĩnh hót đụng lên đến, chuẩn bị cùng Trần Phong lôi kéo làm quen. Nay lúc, gia tộc Hiên Viên đại môn mở rộng, không ít gia tộc Hiên Viên cường giả cười lớn đi ra, nhìn lấy Trần Phong, trên mặt tràn đầy đều là tự hào. Lúc này, Vũ Hạng Minh tránh trong đám người, dùng oán độc ánh mắt nhìn Trần Phong một chút, sau đó lén lén lút lút cu nở dê là chuẩn bị rời đi nơi này. Nhưng, ngay lúc này, sau lưng truyền tới một băng lánh rét lạnh, tràn ngập sát cơ âm thanh, Vũ Hạng Minh, ta để ngươi đi rồi sao? Vũ Hạng Minh nghe thấy cái thanh âm này, toàn thân cứng đờ, đống nhiên xoay người lại. Hắn nhìn lấy Trần Phong, ngươi có ý tứ gì, có ý tứ gì? Trần Phong mỉm cười nói ra, ngươi mới vừa nói những lời kia, làm những sự tình kia, bây giờ lại muốn cứ như vậy bình yên vô sự rời đi không khỏi, nghĩ cũng quá tiện nghi à ngươi, làm ta Trần Phong là không có tỷ khí sao? Vũ Hạng Minh nói, ngươi muốn thế nào? Trần Phong mỉm cười, thế nào không muốn thế nào, chỉ bất quá, lấy ngươi một cái mạng thôi. Nghe được câu này về sau, Vũ Hạng Minh toàn thân run lên, lập tức trong lòng một mảnh băng lãnh, mà mọi người chung quanh nghe, cũng đều là trong lòng ngạc nhiên. Cái này Trần Phong, coi là thật là tâm ngoan thủ lạn, có thù tất báo a, thậm chí có không ít chuẩn bị rời đi cũng đều là dừng lại bước chân, muốn nhìn một chút một màn này cho hay. Vũ Hạng Minh nhìn lấy Trần Phong, lại là đông nhiên phát ra một trận cười to, chỉ Trần Phong nói ra, Trần Phong, ngươi dám giết ta sao? Ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ tuyệt đối không dám giết ta, ổ thật sao? Cho ta một cái không giết lý do của ngươi. Trần Phong mỉm cười no ý. Vũ Hạng Minh nhìn chằm chằm Trần Phong, mặt mũi tràn đầy oán độc nói ra, Trần Phong, ta cho ngươi biết, ta vừa rồi đã là dùng chúng ta tông môn bí mật phương pháp, cho ta sư phụ truyền lại tin tức. Ta nói cho hắn, ta ở chỗ này cùng ngươi phát sinh xung đột. Hắn trên mặt lộ ra một vòng đắc ý nụ cười, khanh khách một tiếng, nhìn chằm chằm Trần Phong nói ra, xảo rất ta sư phụ liền tại phụ cận. Hắn không bao lâu, liền có thể chạy tới bắt con, ngươi bây giờ dám động ta một cọng lông măng. Ta sư phụ chờ một lúc nhất định sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh há, nguyên lai là như thế này. Trần Phong chớp chớp lông mày, nhìn lấy hắn, góc miệng lộ ra một vòng nụ cười trào phúng, nói ra, chẳng trách, khó trách ta nhìn ngươi hiện tại lại lần nữa trở nên lớn lối khó trách, dám dạng này nói chuyện với ta không sai, ta liền là phách lối, ta liền là dám cùng nói như ngươi vậy, ngươi có thế làm gì? Ta Vũ Hạng Minh nhìn lấy Trần Phong, phát ra một trận đắc ý cười to. Cực kỳ càn rỡ hắn nhìn lấy Trần Phong, trên mặt tràn đầy đều là không kiêng nể gì cả. Hắn thấy, chính mình sư phụ đã muốn tới, như vậy Trần Phong liền tuyệt đối không dám động chính mình. Hắn, không dám động chính mình một cọng lông măng. Mọi người chung quanh nghe thấy Vũ Hạng Minh câu nói này về sau, cu nở dê là nhao nhao hét lên kinh ngạc. Vũ Hạng Minh sư phụ, vỡ ơ y ma liền tại phụ cận. Vũ Hạng Minh sư phụ ai cũng là cái kia bát hoang thiên môn bên trong nội tông trưởng lão một trong. Được xưng là rơi diệp chân nhân thương khai vũ sao? Không sai, chính là rơi diệp chân nhân thương khai vũ. Nghe nói, hắn niên thiếu thơ ý điếm, gặp kỳ ngộ, đạt được một cái lá rụng, lá dụng phía trên lại là tuyên khắc lấy một bộ bên trên cổ thánh điển tàn thiến, hắn bởi vậy luyện được tuyệt thế võ nghệ. Về sau, bái nhập Bát Hoang Thiên Môn môn hạ, rất nhanh liền trở thành Bát Hoang Thiên Môn nội tông trưởng lão một trong. Cái kia coi là thật là phi thường lợi hại, có thể trở thành Bát Hoang Thiên Môn nội tông trưởng lão, ít nhất cũng phải là nhất tinh võ đế đỉnh phong không sai. Nghe nói của hắn thực lực đã là đạt đến nhị tinh võ đế, có được 16 đạo thần nguyên, ngưng tụ thần nguyên chiến thể. Đám người nghị luận ầm ĩ nghe thấy được không, nghe thấy người chung quanh nói không, xung quanh bốn phía vang lên những âm thanh này về sau. Vũ Hạng Minh càng là đắc ý, chỉ Trần Phong, ha ha cùng thiếu, tiểu tử, hiện tại, ngươi có rằng ta sư phụ lợi hại a, hiện tại, ngươi có rằng ta sư phụ thực lực là hạng gì kinh khủng a. Hắn dơ cảm, mặt mũi tràn đầy kiêu căng nhìn lấy Trần Phong, nói ra, Trần Phong, ngươi làm sao dám giết ta, ngươi tại sao có thể có can đảm này giết ta, ta sư phụ động một ngón tay đầu, liền có thể để ngươi tan cảnh mây khói, hồn phi phách tán. Vừa rồi hắn đối mặt Trần Phong thời điểm, trên mặt cái kia sợ hãi đã biến mất không thấy. Thay vào đó, thì là một tia cực hạn ngạo mạn cùng khinh thường. Hắn cho rằng Trần Phong, căn bản không dám động đến hắn. Mà ở đây quá trình bên trong, Trần Phong một mực đứng ở nơi đó, lặng lặng nghe. Không vui không buồn, không nói không nói. Người chung quanh thấy cảnh này về sau, đều là lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Trần Phong nói không chừng thật sự không dám động Vũ Hạng Minh đun nở dê vở ơ y a, dù sao Vũ Hạng Minh sư phụ nhưng là nhị tinh võ đế. Không sai, nhị tinh võ đế thực lực so nhất tinh võ đế đỉnh phong đoạt không biết bao nhiêu, xa xa áp đảo Dư Thái Hồng phía trên. Trần Phong có thể giết Dư Thái Hồng, nhưng là, lại không là nhị tinh võ đế đối thủ. Mà lại, ngươi càng là đừng quên Thương Khai Vũ thân phận a, Thương Khai Vũ, nhưng là Bát Hoang Thiên Môn nội tông phải tính đến cường đại trưởng lão. Dạng này trưởng lão tại Bát Hoang Thiên Môn bên trong, thân phận tôn quý, rất được trọng thị, Trần Phong nếu như dám đắc tội hắn, sẽ khiến dạng gì hậu quả hắn gánh nổi sao? Không sai, luận thực lực, luận hậu quả, Trần Phong đều là không dám động Thương Khai Vũ. Lần này, Trần Phong xem ra, muốn tại Vũ Hạng Minh nơi này kinh ngạc. Nghe thấy người chung quanh nghị luận về sau, Vũ Hạng Minh liền càng thêm đắc ý.